Chương 149, lấy tên ạ phạ xà, canh thứ 3. Nhưng mà trên thực tế, đánh chết là không có khả năng. Ở động gì tịt giết xà, ngu xuẩn nhất hành vi. Ngươi biết hạ cụ dạ sẻn nhìn ở nơi nào không? Nạ ạ kỳ mở miệng nói. Ta biết ra, tiểu bạch xà diêu đầu hoảng nao nói. Ở nơi nào? Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết cái này? Ngu xuẩn đau đau đau, đừng bấm ta nói. Ta nói tiểu bạch xà cảm thấy ủy khuất vô cùng, cư nhiên một không phải cẩn thận, bị người bóp bảy tấc nhược điểm chí mạng. Bất quá hắn cuối cùng như trước cần vãn hồi một lớp tôn nghiêm, để cho ta bằng lòng có thể, nhưng các ngươi được cho ta chút người sống làm tế phẩm. Đây là chúng ta động dị tịt quy củ nạ ạ kỳ nhướng mày. Không sai. Tiểu bạch xà gật đầu nói, phải dâng lên tế phẩm, ta mới có thể nói cho ngươi biết, điểm này là cần phải yêu cầu, tuyệt đối không thể thỏa hiệp nạ ạ kỳ nhướng mày. Động dị tịt lại còn có loại này quy củ, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, sau này họ rổ xỉ mà vạn xà cũng thường thường đòi tế phẩm. Có thể đây thật là động dị tịt quy củ. A810 nhìn lại trước mắt này hùng hài tử xà, tuy là hắn vẫn là bị nạ ạ kỳ bóp bảy tấc cha NG thà y, thế nhưng nói ra những lời này thời điểm, cũng không so ngưng trọng. Hiển nhiên không giống như là nói đùa. Bất quá, ta hiện tại đi đâu cho ngươi tìm người sống tế phẩm đi? A nạ ạ kỳ nhúng mày, coi như hắn không để bụng sát nhân, thế nhưng cũng không khả năng hiện tại cho hắn tìm ra tế phẩm. A không có tế phẩm, đó cũng không có biện pháp. Động gì tịt bên trong bất luận cái gì một cái có linh trí xả, cũng không thể không chiếm được tế phẩm tình huống bên dưới, phục vụ cho ngươi. Tiểu bạch xà lắc đầu nói, đầu kia ương đâu cũng là sinh vật, tính cho ta tế phẩm được không? Không được, đây chính là ta liệp sát được rồi, là ngươi liệp sát, thế nhưng cũng có ta tham dự. Động gì tịt quy củ, là không cho phép để cho ngươi cầm loại đồ vật này, đủ số ngươi tham dự phục vụ ngồi sao? Nạ ạ kỳ trầm mặc khoảng khắc, suy nghĩ một chút, xuất ra một cái chữ vật quyển chủ. Phích một tiếng. Một bao miếng khoai tây chiên đem ra, đưa tới. Cái này được không? Tiểu bạch xà ngửi một cái, hừ nói, ngu xuẩn phàm nhân, đây là ta cuối cùng cũng là nhất bờ FGE căn bản điều kiện, cái này không gần không phải người sống, mặt trên thậm chí ngay cả nửa điểm huyết nhục khí tức đều không, thân ta là một cái cao quý bạch lân đại xà, có thể nào sẽ ăn chay sau 3 phút? Ô ô ô, đây chính là miếng khoai tây chiên sao? Ăn ngon thật thật hương. Tiểu bạch xà miệng đầy miếng khoai tây chiên, cái đuôi nhỏ lay động, lúc ẩn lúc hiện, dường như một cái vây đuôi tiểu cẩu giống như. Nạ ạ kỳ, ngươi bạch lân đại xà tôn nghiêm nói xong không ăn chay. Bất quá nạ ạ kỳ miếng khoai tây chiên hoàn toàn chính xác phân thuộc tinh phẩm. Mặc dù là sẻn dù nhất tộc cấp dưới xưởng thực phẩm đại lượng sinh sản, thế nhưng phối phương cũng là nạ ạ kỳ thân thủ thiết kế. Miễn cưỡng cũng coi như được là nạ ạ kỳ thức ăn, làm sao có thể không thể ăn? Tiểu bạch xà đầu hoàn toàn chôn ở miếng khoai tây chiên bên trong, phát sinh một ít thanh âm mơ hồ. Ngươi thật là một người tốt như vậy, lần sau ngươi có việc liền trực tiếp triệu hoán ta, ta sẽ cho ngươi giải quyết hết thể địch nhân. Đương nhiên, tế phẩm là ắt không thể thiếu, ít nhất phải có 3 bao, không phải ngũ bao miếng khoai tây chiên, ta mới có thể vì ngươi hiệu lực ngũ bao miếng khoai tây chiên luận giá thị. Trường cũng bất quá 100 lượng nhiều một chút giá cả, người bình thường ăn bữa bán bên ngoài đều so với cái này giá nhiều, có thể nói tương đối tiện nghi. Bất quá vấn đề, nạ ạ kỳ nhìn đoan nở kia đứng lên cũng không biết có hay không lớn chừng bàn tay bạch xà. Thay ta giải quyết địch nhân dựa vào bán manh giải quyết sao? Bất quá nạ ạ kỷ cũng không có quá để ý, bởi dù sao mình cũng sẽ có động gì tịt thông linh quyền trục, hàng này cũng coi như chính mình lực lượng một phần tử. Cho nên hắn vuốt tiểu bạch xà đầu chó đầu rắn cười nói, tốt, bất quá ngươi nên nhiều nỗ lực rèn luyện. Được rồi, nhớ kỹ ngươi còn không có tên A, như vậy đi, kể từ hôm nay, ngươi đã bảo ạ bạ xà, chờ ngươi hình thể lại lớn một điểm, biến thành tầm thường mãng xà cao thấp thời điểm, có thể đổi tên là ạ bạ quái. Sau đó nạ ạ kỳ có thể vung bổ kẹ mẩn bản thông linh thuật, đồng thời hô to. Đi thôi ạ phạ xà, ta đây lại lớn một điểm đâu? Tiểu bạch xà ạ phạ xà hỏi. Lại lớn một điểm, lại học được một ít độn thổ nói, có thể gọi đại nham xà, sau đó sẽ lớn một chút, có thể gọi đại cương xà. Có tiểu bạch xà dẫn đường, nạ ạ kỳ lúc này đây ngược lại là rất đi mau đến rồi chân chính động dị tịt. Động dị tịt xà tuy là hung tàn thành tính, thế nhưng trừ phi hai người chiến đấu, nếu không thường thường sẽ không tàn sát lẫn nhau. Hơn nữa nạ ạ kỳ dù sao cũng là động dị tịt quyển trục người có được, tự nhiên một đường đèn xanh. Sau đó, nạ ạ kỳ cũng rốt cuộc gặp được người trong truyền thuyết kia hạ cụ giả sẻn nhìn một sử vương tọa bên trên, và nở dê đồng mắt rắn, trước ngực có chứa một viên màu xanh biếc miêu nhãn thạch, cái chán lấy tử sắc dây lụa quấn quanh, sợi tơ tiến lên phía trước hẳn có màu xanh quân đội sừng châu hình dáng vật phẩm trang sức. Trong miệng nàng gian xảo lấy một điếu thuốc đấu, thân thể cực dài, trên đuôi có hai cái màu vàng viên hoàn, quyển khúc lấy thân thể. Dùng cái kia lạnh như băng thụ đồng nhìn chằm. Chằm nạ ạ kỳ, phát ra khàn khàn nhân loại thanh âm loại này tràn ngập sinh cơ thân thể, Orochimaru thật đúng là thu tốt đệ tử. Ngài quá khen, lúc này đây ta tới đến, chỉ là muốn học tập tiên nhân hình thức. Nạ ạ kỳ bình tĩnh nói. Tiên nhân hình thức à, có thể dạy cho ngươi, dù sao ngươi là Orochimaru đệ tử nha, bất quá trên người ngươi loại cảm giác này ngươi vẫn cùng ẩm ướt xương lầm có khế ước hạ cụ giả sẻn nhìn híp con mắt, nói. Có chuyện sao nạ ạ kỳ cười nói. Vì sao không theo cái kia côn trùng trên người học không phải, ta là dự định từ ba vị tiên nhân trên thân đều học một cái. Nạ ạ kỳ cười nói. Trên thực tế giống như phi lôi thần giống nhau, tuy là nạ ạ kỳ kỹ năng từng cái đều có thể đến mãn cấp trình độ, thế nhưng kỹ năng nội dung lại bởi vì ngươi học tập đồ đạc bất đồng mà phát sinh độ lệch. Tỷ như phi lôi thần, mỹ nạ tổ phiên bản cải tiến bản còn chưa có xuất hiện, nạ ạ kỳ sử dụng vẫn là nhị đại phiên bản, không có hậu thế mỹ nạ tổ cải tiến sau các loại chiêu thức. Mà tiên nhân hình thức cũng giống như vậy. Tuy là nguyên lý hoàn toàn tương đồng, cũng đều là ban tặng người sử dụng tăng phúc. Thế nhưng tam đại thánh địa tiên nhân hình thức tuy nhiên cũng không có cùng. Mà nạ ạ kỳ lại dự định đem toàn bộ học tập tới tay lòng tham tiểu quỷ A hạ cụ giả sèn nhìn híp con mắt, lộ ra vài phần bất mãn. Cũng được, ngươi đã muốn học, ta đây sẽ thanh toàn ngươi bất quá chính ngươi chết, cũng đừng trách ta.